Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám mẫu thân lấy khăn tay chấm nhẹ khóe môi, giữ vẻ đoan trang của bậc chủ mẫu. Nói cho con bé nghe đi. Dù sao sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Chu Mama ấp úng đáp. Là, tối qua, nhị công tử của Văn Tín Hồ Phủ tranh cãi với một công tử khác khi say rượu. Chẳng may làm người ta bị thương. Lời bà nói vòng vo. Ta không tin sự việc lại đơn giản như vậy. Bị thương nặng không? Ta dò hỏi, lão nô không rõ, chỉ nghe nói gia đình công tử đó không chịu để yên. Còn định kiện lên quan, ồ, ta làm như không để tâm, mẫu thân tưởng ta lo lắng cho Lục Thiệu Hoa, liền an ủi. Chắc lại gặp phải đám vô lại, biết Hoa Ca Nhi là công tử hầu phủ nên cố ý bày trò hòng vòi tiền. Những chuyện như vậy, bỏ ra chút bạc là xong thôi. Ta không nghĩ vị Bùi công tử sẽ dễ dàng bỏ qua. Ta chỉ đợi xem trò hay. Người ta phái đi dò la rất nhanh đã quay về báo cáo tình hình. Tối qua, Bùi công tử tới Bách Hoa Các, vì tranh giành Thủy Tiên mà ghen tuông, đánh nhau với Lục Thiệu Hoa. Lục Thiệu Hoa có học qua võ nghệ vài năm, thân thủ tốt, làm gãy tay đối phương. Gia nhân của họ Bùi ngay lập tức áp giải Lục Thiệu Hoa lên Khai Phong phủ báo quan. Chỉ phủ biết người gây thương tích là công tử Văn Tín Hầu phủ, không dám tùy tiện xử lý, đành tạm giam chờ xét xử. Văn Tín Hầu phủ danh tiếng lẫy lừng, dính dáng vào một chuyện nhỏ cũng có thể làm chấn động khắp nơi. Hầu gia muốn dùng tiền dàn xếp riêng, nhưng nhà họ Bùi cương quyết không nhượng bộ, nhất định phải đưa Lục Thiệu Hoa ra công đường. Hiện tại, hai nhà đang ầm ĩ tại nha môn, không ai nhường ai. Ban đầu, mẫu thân ta không để tâm, cho rằng đây chỉ là việc vặt. Nhưng đến khi vụ kiện lan truyền khắp kinh thành, hầu gia phu nhân phải chạy vạy khắp nơi nhờ vả tình nghĩa, bà mới nhận ra tình hình không ổn. Giờ phải làm sao đây? Mẫu thân hỏi phụ thân, nếu Hoa Ca Nhi bị vào ngục, chẳng phải sẽ không thể tham gia khoa cử nữa sao? Phụ thân ta là thiếu khanh đại lý tử, đương nhiên hiểu rõ sự tình bên trong. Ông đáp, bà bớt lo chuyện người khác đi. Mẫu thân nhỏ giọng cầu xin, quan nhân, ông không thể nghĩ cách giúp Hoa Ca Nhi sao? Nói không chừng, sau này nó sẽ là hiền tế của ông đấy. Phụ thân nghiêm giọng, bà hiểu gì mà nói. Ở chốn hoàng thành dưới chân thiên tử, càng là lúc này càng phải tránh hiểm nghi. Nếu ta ra tay, ắt sẽ bị kẻ khác lấy cớ chỉ trích. Mẫu thân khẩn khoản, quan nhân, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, chẳng lẽ chúng ta nhẫn tâm đứng nhìn mà không giúp sao? Phụ thân gắt lên, đúng là suy nghĩ của nữ nhân. Nếu hôm nay người gây chuyện là người nhà họ Giang ta, hầu phủ liệu có nhúng tay vào không? Hiền tế gì chứ, ngay cả chuyện cưới gả cũng chưa quyết định, ta trốn sau bình phong nghe được hết mọi lời. Phụ thân nói rất đúng, tội trạng Lục Thiệu Hoa đánh người gây thương tích đã rành rành. Nhà ta vốn thanh danh trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bao che dung túng. Mẫu thân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên phụ thân. Nhưng phu nhân nhiếp thị của hầu phủ đã định sau Tết sẽ nhờ bà mối tới dạm ngõ. Lê Nhi nhà ta cũng một lòng yêu mến Hoa Ca Nhi, hai đứa sớm muộn gì cũng thành thân mà. Thấy thời cơ đã tới, ta liền bước ra. Phụ thân, mẫu thân, ta hành lễ với bọn họ, trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai, cất giọng nghiêm túc. Nhi nữ không muốn gả cho nhị công tử Lục gia. Con, mẫu thân chưa kịp trách ta nghe trộm, đã hoảng hốt hỏi. Con đang nói nhăng nói cuội gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, nhị công tử Lục gia trong phòng nuôi cả đám thông phòng, lại thường xuyên lêu lổng thanh lâu, phóng túng trăng hoa. Một vị lang quân như ý, như vậy, nhi nữ không dám nhận đâu. Ta thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của Lục Thiệu Hoa. Mẫu thân không tin, hỏi vặn lại, con nghe ai nói mấy lời đồn nhảm này? Con với Hoa Ca Nhi từ nhỏ lớn lên bên nhau. Tính tình của nó, người ngoài không biết, chẳng lẽ ngay cả con cũng không rõ sao? Chắc chắn đây là chuyện bịa đặt của đám tiểu nhân ghen ghét, nói nhăng nói cuội. Cách chương.